Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 789, lão phu lão thê thường ngày. Các ngươi có hay không cùng Trung Đồng các nàng có giao tình? Nghĩ biện pháp đáp cái tuyến cùng Nam Thần nhận thức một chút a. Không có a, ta cũng không quen, các nàng đều là đại nhất. Hơn nữa còn không phải một cái hệ. Vậy làm sao bây giờ? Cơ hội tốt như vậy cứ như vậy bỏ lỡ. Nếu không chúng ta trực tiếp ra mặt dày một điểm. Đi vào chào hỏi nhận biết xuống. Người nghĩ gì thế? Không có nhìn phía trước cái kia Trung đại tiểu thư tính tình a. Chúng ta mới vừa rồi còn theo Đàm nhị các nàng cùng một chỗ. Đi vào có thể cho chúng ta sắc mặt tốt. Cũng thế, đều do Đàm nhị. Nói cái gì giới thiệu cho chúng ta cơ hội, Bạch Bạch uống nhiều rượu như vậy, còn cùng Nam Thần các nàng huyên náo không thoải mái. Chính là, mấy cái nữ hài tụ cùng một chỗ, nói nhỏ, trong nội tâm ghen ghét, tiếc nuối đủ loại cảm xúc chuyển biến thành đối Đàm nhị bất mãn. Các ngươi lăn, đều cút cho ta, Đàm nhị sắc mặt khó coi hướng về phía mấy người giống to. Chọc như thế lớn phiền phức, còn thần khí cái gì đây? Quên đi, đi thôi, đừng để ý tới nàng. Chúng ta trước rời đi, chờ khai giảng tìm cơ hội cùng Trung Đồng các nàng rút ngắn quan hệ. Chủ ý này không sai, ngoặc kép, các cô gái nghị luận rời đi, lưu lại Đàm nhị, Đàm mậu tài cùng với Hồ Lượng ba người. Nhị thúc, thật xin lỗi. Đàm nhị không biết làm sao ánh mắt nhìn về phía Đàm mậu tài. Gặp hắn sắc mặt u ám, nơm nớp lo sợ xin lỗi. Tiểu nhị, ngươi lần này thật sự là hại thảm nhị thúc a. Đàm mậu tài tức giận đến dậm chân, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói. Người kia là chúng ta có thể trêu chọc a. Lần này nhị thúc có thể phải vứt bỏ công tác. Cả một nhà người đều dựa vào ta nuôi dưỡng. Ta muốn ném bát cơm cuộc sống này làm sao qua a? Nhị thúc, sẽ không, khẳng định có biện pháp. Đàm nhị vội vàng an ủi. Biện pháp, có biện pháp nào? Đàm mậu tài tràn ngập hận ý ánh mắt trừng mắt nàng. Sau đó chợt nhớ tới cái gì? Đôi mắt hơi sáng, nghiêm mặt nói. Tiểu nhị, nhị thúc lần này thế nhưng là vì giúp ngươi giật dây. Hiện tại ngược lại bị liên lụy gây đại họa. Ngươi cũng không thể không quản a. Ta có thể làm biện pháp gì? Đàm nhị sững sờ nói. Ta nhìn vừa rồi Húc Tổng đối với ngươi giống như có chút ý tứ. Ngươi đi nghĩ biện pháp cho Húc Tổng bồi cái tội. Nhất định phải để cho hắn tha thứ ta. Đàm mậu tài hạ giọng. Rất có thâm ý ám chỉ. Đàm nhị cũng không phải cái gì đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu tiểu nữ hài. Nghe vậy sắc mặt biến hóa, cúi đầu xuống không rên một tiếng. Trên thực tế nàng cũng không phải là quá chú ý, dù sao cũng giao qua mấy cái bạn trai. Hơn nữa Húc Tổng nói thế nào cũng là nhân sĩ thành công. Trên thân thành thục nam tính mị lực đối nàng cũng là có chút lực hấp dẫn. Tiểu nhị, ngươi nếu có thể trèo lên Húc Tổng, lấy Húc Tổng tại vòng tròn bên trong địa vị, ngươi về sau khi tốt nghiệp tiến vào vòng tròn, đó chính là thuận buồm xuôi gió a. Đàm mậu tài gặp nàng không lên tiếng, cắn răng, đem lại nói càng rõ ràng chút. Một bên Hồ Lượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, cảm giác đỉnh đầu của mình thảo nguyên đều có thể phi ngựa. Thế nhưng là... Đàm nhị ánh mắt nhìn về phía Hồ Lượng, nàng bị nói có chút tâm động, nhưng dù sao bạn trai còn ở lại chỗ này, nàng vẫn có chút không tốt lắm ý tứ trực tiếp đáp ứng. Nhưng mà cái gì thế nhưng là, tiểu tử này có làm được cái gì? Căn bản là không hiểu làm sao bắt ở cơ hội, liền biết tại cái kia ca hát, cho là mình hát tốt bao nhiêu. Cũng không nghĩ một chút người Húc Tổng đáp ứng tới đây thật là vì nghe hắn ca hát. Cho cười, công ty kia có bao nhiêu điều kiện so với hắn ưu tú nhiều luyện tập sống các ngươi có biết hay? Không, Đàm Mậu Tài một mặt khinh thường, cười lạnh nói, hôm nay nếu là không có việc này, đặc biệt làm cục này liền tiện nghi mấy cái kia tiểu nữ sinh. Húc tổng cho mấy nữ sinh kia cơ hội cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn. Hồ Lượng nổi giận ánh mắt, trừng mắt Đàm Mậu Tài. Trừng cái gì trừng, nếu không phải là bởi vì lão tử ngươi có thể chọc cái này hóa. Cút, Đàm Mậu Tài gầm thét, nâng lên tay làm bộ liền muốn động thủ. Hồ Lượng bị dọa đến lui một bước, ánh mắt nhìn về phía Đàm Nhị, gặp nàng tránh đi ánh mắt, lạnh lùng cười, tốt, rất tốt, Đàm Nhị, ta xem như thấy rõ ngươi, ngươi liền đi tìm cái kia lão nam nhân đi, ta cũng không tin ta Hồ Lượng liền không có ngày nổi danh. Quẳng xuống câu này, Hồ Lượng xoay người rời đi. A phi, thứ gì, thật đề cao bản thân, không phải cái gọi là mao đầu tiểu tử. Đàm Mậu Tài đối với Hồ Lượng bóng lưng hung hăng nhổ nước miếng, nhìn về phía một bên chất nữ Đàm Nhị nói ra, tiểu nhị, loại này tự cho là đúng tiểu tử ta thấy quá nhiều, không có khả năng có cái gì tiền đồ, tin tưởng ta, ngươi cùng hắn yêu đương còn không bằng tìm cái có thể giúp đỡ ngươi. Thúc, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Đàm Nhị đám người ăn quả đắng, để Nhạc Phi hung hăng thở một hơi. Bên trong phòng bầu không khí càng thêm sinh động. Đám người một mực làm ầm ĩ đến 10 giờ. Một đám nữ hài hay là không muốn trở về. Không có cách, Tô Thần lo lắng quá muộn các cô gái trở về không an toàn, liền cho các nàng ký tên, còn đập không ít chụp ảnh chung, này mới khiến các cô gái vừa lòng thỏa ý. Trung đại tiểu thư cướp kết hết nợ. Một đoàn người cười nói đi ra KTV, đầu tiên là đem mấy cái nữ hài phân biệt đưa lên xe taxi. Tô Thần cái này mới lái xe, cùng Lâm Vũ Manh, Tô Mạt còn có Trung Đồng cùng một chỗ trở về Tử Uyển. Lái xe tới trước số 10 biệt thự, Tô Thần ca, Manh Manh tỷ, Mạt Mạt, bye bye, Trung Đồng xuống xe, vẻ mặt tươi cười hướng ba người nói lời tạm biệt. Bye bye, Đồng Đồng, Tô Mạt cười phất tay, hôm nay quá vui vẻ, Mạt Mạt, ngày mai ta sẽ đi nhà các ngươi tìm ngươi chơi, tốt lắm, tùy thời hoan nghênh ngươi qua đây. Hai người đã hoàn toàn thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Tô Mạt đối cái này giảng nghĩa khí, vì cho hảo tỉ muội xuất khí trực tiếp liền có thể ném giày nện mặt người trung đại tiểu thư rất bội. Phục, về đến nhà, dưới lầu đèn đã tắt, xem ra phụ mẫu đều đã nằm ngủ. Tiểu Hoa tiểu bồn nghe được động tĩnh, theo ổ chó leo ra lắc đầu lay động đuôi chạy tới nghênh đón. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, cô cô, các ngươi trở về á. Tiểu Manh hư ảo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, đem hai cái chó con giật nảy mình. Ân, ta không được, quá buồn ngủ. Tiểu Manh, ta đi ngủ trước cảm giác. Tô Mạt ngáp một cái hữu khí vô lực một giọng nói. Sau đó liền trực tiếp hướng trên lầu phòng ngủ đi đến. Manh Manh, ta đói. Ta muốn ngươi phía dưới cho ta ăn. Tô Thần đưa tay ôm Lâm Vũ Manh yêu kiều có thể nắm vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực, thân thể mềm mại cùng mình áp sát vào cùng một chỗ. Ngươi, ngươi không buông ta ra, ta làm sao cho ngươi nấu? Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp bên trên bò lên hai xóa đỏ ửng, cúi thấp đầu nhỏ giọng thì thầm, giả vờ nghe không hiểu hắn một câu hai ý nghĩa. Hai người bây giờ đều là lão phu lão thê, đối với Tô Thần thỉnh thoảng sẽ kể một ít lời nói thô tục đến đùa giỡn nàng. Lâm Vũ Manh đã là quen thuộc, Tô Thần nhẹ nhàng câu lên nàng cái cằm, nhìn qua giai nhân cái kia ngượng ngùng đáng yêu bộ dáng, tâm tình gọi là một cái vui vẻ, nghiền ngẫm cười một tiếng, cúi đầu hôn lên nàng hoa hồng cánh môi, thân là trí tuệ nhân tạo Tiểu Manh. Tại nhiều lần nhìn thấy hai người như vậy, tình chàng ý thiếp, lại thông qua trên mạng đại lượng tư liệu lý giải giữa nam nữ điểm này sự tình về sau, liền đối một màn này đã miễn dịch, ngồi xổm ở cái kia bồi hai cái chó con chơi đùa. Thâm tình nụ hôn dài về sau, Tô Thần cười xấu xa tại giai nhân đường cong càng ngày càng hoàn mỹ trên mông vỗ một cái. Tốt, đi nấu mì đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.